Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Thật không hổ là chúng ta thủ trưởng nữ nhân. Thanh âm 10 điểm rõ ràng. Lê Bắc Niệm híp híp con ngươi. Ngay sau đó, đưa tay một lần buông ra. Lê Tuyết Tình cả người ngồi liệt xuống tới. Tay xuống ý thức che cổ. Ho khan kịch liệt đứng lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Khóe mắt mang theo nước mắt. Trên mặt vẫn là sợ hãi kinh hoàng thần sắc. Bưng bít lấy cổ khó mà tin được nhìn xem nàng. Nói đến đúng. Không đáng. Lê Bắc Niệm dù bận vẫn ung dung phủi tay. Khuôn mặt 10 điểm bình tĩnh. Liền phảng phất. Vừa mới một cái kia kém chút đem nàng giết chết người. Cũng không phải là nàng một dạng. Lê Tuyết Tình thân thể khẽ run. Chỉ là trong lòng đã có chủ ý. Nàng muốn báo cảnh. Nàng dùng khí lực lớn như vậy. Cổ nàng không có khả năng một chút dấu vết đều không có. Đến lúc đó vân tay hái xuống. Lê Bắc Niệm chính là một cái tội cố ý tổn thương. Nhìn nàng làm sao lại. Mắt sắc hung ác. Lê Tuyết Tình bưng bít lấy cổ. Cắn răng không nói gì. Lê Bắc Niệm ánh mắt một lần nữa rơi xuống. Nhìn xem Lê Tuyết Tình trên mặt cái kia rất hiển nhiên không cam tâm biểu lộ. Kéo môi nói khẽ. Đúng rồi. Vừa mới chợt có linh cảm. Ghi chép một đoạn ngươi thanh âm. Phát huy còn giống như không sai đâu. Lấy điện thoại di động ra. Phát hình vừa mới hái xuống ghi âm. Lâm Khả Nhu. Ta còn không có gặp qua ngươi như vậy âm nữ nhân. Ta nhổ vào. Mẹ. Làm cũng làm ngươi chăng người tốt lành gì. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi không biết xấu hổ ngươi. Móc lửng chấm chấm. Chính ngươi bất nhân. Đừng trách người khác bất nghĩa. Phi. Không phải là một hạ lưu tiện hóa. Ngươi cho rằng đem Lê Bắc Niệm giết chết liền có thể gả cho Mục Đông Lâm sao? A. Liền bằng ngươi hiện tại thanh danh. Đều khó có khả năng gả vào Mục gia. Móc lửng chấm chấm. Quả thật chính là Lê Tuyết Tình thanh âm. Hơn nữa, 10 điểm rõ ràng, Lê Tuyết Tình sắc mặt trắng nhợt, hé mồm nói, người uy hiếp ta, chỉ là cái này mới mở miệng, mới phát hiện mình tiếng nói đều câm. Người nói như vậy, ta liền không thích nghe. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong, ta rõ ràng chính là tại đe dọa ngươi. Bách Nguyên ở phía sau, nghe được Lê Bắc Niệm cái này mỉm cười lời nói. Kém chút cười ra tiếng. Bên mặt nhìn lại, Lê Tuyết Tình đã là một mặt nuốt phân biểu lộ. Nha nha, quá bỉ ổi. Lê Bắc Niệm trông thấy nàng cái kia một mặt khó coi biểu lộ. Vừa lòng thỏa ý nói. Đi trước, thời gian ăn cơm có thể cũng chỉ có một giờ. Nói xong, liền đã quay người. Bách Nguyên đồng tình nhìn thoáng qua trên mặt đất ngồi liệt lấy Lê Tuyết Tình. Giây lát liền quay người cùng lên. Lê Tuyết Tình nhìn xem hắn môn bóng lưng, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hô hấp dồn dập, không cam lòng oán giận, sụp đổ mà hét lên một tiếng, hai tay hung hăng hướng mà té tới. Bách Nguyên đi theo Lê Bắc Niệm sau lưng, hiếu kỳ góp tới hỏi, tàu tử, nếu không phải là ta mở miệng, ngươi sẽ không phải thật muốn đem nàng cho. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Giết người muốn đền mạng. Ta lại không ngốc. Ta đi. Ta xem ngươi vừa mới chơi cùng thực một dạng. Làm ta sợ muốn chết. Bách Nguyên một mặt hơi sợ biểu lộ. Vỗ vỗ tiểu tâm can. Về sau lại này giết người phóng hỏa việc nặng. Liền giao cho ta đến nha. Bằng không ta đây bảo tiêu nên được mất mặt cỡ nào. Người đánh nữ nhân. Không đánh. Bách Nguyên không chút do dự lắc đầu. Lê Bắc Niệm cười khẽ. Cái kia chẳng phải kết thúc rồi. Vừa nói, đã nhanh chân đi hướng phía trước đi. Bách Nguyên nghĩ nghĩ, vội vàng đuổi theo đi. Cũng sẽ có ngoại lệ thời điểm nha. Nếu có chút nữ thực sự quá đáng ghét, không đánh không được, cái kia ta cũng sẽ ra tay. Lê Bắc Niệm không để ý tới hắn. Xa xa liền thấy Trình Tô đã chuẩn bị xong bọn họ cơm hộp. Bách Nguyên thấy vậy, chân chó mà giơ ngón tay cái lên. Nói. Bất quá tàu tử ngươi thật sự là quá khóc. Thật không hổ là chúng ta thủ trưởng nữ nhân. Giới thiệu chuyện mới. http